Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Dương Mỹ Dụ nghe nói này nhẫn kim cương chỉ là lòa toàn đều phải 3.000 nhiều vạn có. Chút dọa sợ, nàng rõ ràng tự thân điều kiện, phía sau lão bản bao dưỡng mới hồng lên, tuyển tú tiết mục sinh ra minh tinh. Nàng trừ bỏ mỹ mạo khác sẽ không, ca hát khiêu vũ cũng không phải thực xuất sắc, tuyển tú tiết mục còn không có kết thúc, bởi vì hiệp ước tạm thời không thể tiếp diễn tiếp quảng cáo. Kỳ thật không kiếm bao nhiêu tiền, ngày thường tiền tiêu vặt đều là lão bản cấp, lão bản bao dưỡng nàng cũng chính là cho nàng thuê cái chung cư ở. Mỗi tháng 20 vạn tiền tiêu vặt, bao bao quần áo cơ bản đều sẽ thỏa mãn nàng. Vẫn là nàng ngày hôm qua đem lão bản hống cao hứng. Nói trên tay kém cái nhẫn, lão bản liền nói làm nàng bản thân ra tới chọn cái nhẫn. Lão bản liền bình thường thương phẩm phòng cũng chưa đưa quá nàng. 3.000 nhiều vạn nhẫn, Dương Mỹ Dụ do dự lên, người đại diện Mao Diễm nghe nói này kim cương 3.000 nhiều vạn trong lòng cũng run run hạ. Hắn có chút khinh thường Dương Mỹ Dụ. 3.000 nhiều vạn, nàng dựa vào cái gì cho rằng lão bản sẽ cho nàng mua 3.000 nhiều vạn nhẫn. Lão bản mỗi lần bao dưỡng tiểu minh tinh đều là một đoạn thời gian sau nị oai liền tống cổ. Cho các nàng tài nguyên làm các nàng tự do phát huy. Có thể tiếp tục hồng đi xuống cũng là các nàng bản lĩnh. Không thể hồng lão bản cũng sẽ không vẫn luôn cấp tài nguyên đi xuống. Mỗi lần bao dưỡng tiểu minh tinh tổng phí dụng cũng chưa mấy trăm vạn. 3.000 vạn nhẫn, nàng cũng thật dám tưởng. Cũng là hắn ngốc bức, không chú ý tới nhẫn kim cương cara số. Vừa rồi quang nhìn chằm chằm nhân ra tay xem. 3.000 nhiều vạn nhẫn kim cương đỏ chỉ khẳng định là cực phẩm toàn. Đường hồng minh tinh trong tay đều không chừng có thể có một viên. Quẩn Ngọc không muốn cùng này minh tinh nhiều lui tới. Nàng tuy rằng nhìn ra này minh tinh tinh vận hẳn là đến cùng đại họa lâm đầu, nhưng cũng lười đến nói. Nàng cũng không phải hảo tính tình người. Gặp phải chọc nàng phiền lòng người thường không thể tùy tiện dùng thuật pháp hại người. Mặc kệ các nàng sự tình tổng thành đi. Cửa hàng trưởng đã đem nhẫn đóng gói hảo đặt ở quà tặng trong hộp giao cho Uẩn Ngọc trong tay. Uẩn Ngọc tiếp nhận đồ vật, dắt lấy Tần Dư Tuy tay. Chúng ta đi thôi, Tần Dư Tuy nắm chặt nàng phảng phất mềm mại không có xương tay. Hướng tới cửa đi đến, Dương Mỹ Dụ trong lòng khó chịu. 3.000 vạn nhẫn kim cương, như vậy đẹp nam nhân nói đưa liền đưa cho vị hôn thê. Bao dưỡng nàng lão bản lại xấu lại tráng. Nàng Mỹ mạo không thua trước mắt nữ hài. Dựa vào cái gì nàng chạm vào không thấy như vậy nam nhân. Dương Mỹ Dụ thậm chí không dám tiếp tục nói muốn thêm tiền mua này viên hồng toàn tiền. Nhà nàng nghèo không kiến thức, đích xác không rõ ràng lắm như vậy nhẫn kim cương sẽ cao tới mấy ngàn vạn. Nàng vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Lão bản trong nhà còn có lão bà, không có khả năng ly hôn cưới nàng, càng thêm không có khả năng đưa nàng mấy ngàn vạn nhẫn kim cương. Nàng trong lòng khó chịu, lại tức lại bực. Cũng có chút ghen ghét Uẩn Ngọc, dẫm lên giày cao gót liền chiều Uẩn Ngọc đâm lại đây. Uẩn Ngọc chính hướng tới cửa đi, đi rồi hai bước nhìn thấy Dương Mỹ Dụ sắc mặt đỏ lên. Còn hướng tới nàng đâm lại đây, Tần Dư Tuy vẫn luôn che chở Uẩn Ngọc, xem kia nữ nhân đụng phải tới. Sửa dắt tay vì ôm nàng eo, nhẹ nhàng vùng liền né tránh Dương Mỹ Dụ va chạm, nàng vòng eo tản ra mềm ấm nhiệt khí. Hắn thấy Dương Mỹ Dụ bổ nhào vào mới buông ra nàng eo. Lại có chút quyến luyến chỉ gian kia mạt mềm âm ni Dương Mỹ Dụ không có giảm sóc. Trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, ném cái đại mạt, có nhân viên cửa hàng nhịn không được gì cười ra tiếng tới. Dương Mỹ Dụ khí trong cơn giận dữ, bất chấp thể diện, bò dậy liền mắng, ngươi đâm ta làm gì? Uẩn Ngọc quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thiểu năng trí tuệ, không phải ngươi mua không nổi nhẫn kim cương lại thẹn quá thành giận tưởng phát tiết tức giận mới. Hướng ta đâm lại đây, trong tiệm có theo dõi, ngươi muốn hay không nhìn xem, ngươi, Dương Mỹ Dụ chỉ vào Uẩn Ngọc Khí nói không ra lời. Nàng vừa rồi kính dâm đều quăng ngã rớt, một chương đánh quá châm vẫn là cứng đờ đang ở thời kỳ dưỡng bệnh mặt lộ ra tới. Đem mấy cái nhân viên cửa hàng dọa nhảy dựng, có người nhỏ giọng nói. Này mặt hảo cưng a, Dương Mỹ Dụ vội vàng đem kính dâm mang lên. Mao Diễm thật sự bực bội, này minh tinh mang theo thật hố cha. Hắn qua đi cùng Uẩn Ngọc xin lỗi. Tiểu thư, thật sự thực xin lỗi. Ta thay thế nàng cùng ngươi bồi cái không phải, không có việc gì. Không cần ngươi tới xin lỗi, Uẩn Ngọc cũng không phải thị phi chẳng phân biệt người. Nàng nhìn chằm chằm Mao Diễm nói. Cho ngươi một câu khuyên. Ly này minh tinh xa một ít, bằng không ngươi có huyết quang tai ương. Ngươi thái dương biến thành màu đen, nhất muộn hai ngày nội hội kiến huyết. Vẫn là có chút nghiêm trọng huyết quang tai ương, ta nơi này có bùa hộ mệnh ngươi muốn sao? Một vạn một đào, có thể bảo ngươi lần này bình an, Mao Diễm đổ mồ hôi. Không nghĩ tới tiểu cô nương vẫn là cái thần côn, hắn nghĩ chuyện này rất thực xin lỗi người tiểu cô nương. Huống chi nàng trong tay còn cầm 3.000 nhiều vạn chiến giới nột. Không đến mức lừa gạt hắn 1 vạn đồng tiền. Mao Diễm liền thật dùng di động cấp Uẩn Ngọc xoay 1 vạn đồng tiền. Uẩn Ngọc ba lô có sẵn bùa hộ mệnh, lấy cái xếp thành hình tam giác bùa hộ mệnh đưa cho Mao Diễm. Tùy thân thu hảo, nhưng bảo ngươi bình an, nàng lại nhìn Dương Mỹ Dụ liếc mắt một cái cùng Mao Diễm nói. Đến nỗi ngươi mang cái này minh tinh, không ra 2 ngày tinh đồ đại khái liền xong đời, về sau nhật tử cũng không hảo quá. Ngươi vẫn là sớm một chút chọn cá biệt minh tinh mang theo đi, làm người đại diện cũng rất không dễ dàng, gặp phải không đáng tin cậy minh tinh thật là phiền toái. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi nguyền rủa ta, Dương Mỹ Dụ khí tưởng dậm chân, Uẩn Ngọc nhìn nàng nói, ta rất chán ghét ngươi người như vậy, cho ta 100 vạn đều sẽ không giúp ngươi tiêu tai. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, cấp Dương Mỹ Dụ khí dậm chân. Nàng giọng thê thê nói, Mao Diễm, ngươi còn đãi ở nàng bên cạnh trời chết à, còn không chạy nhanh lại đây chạy lấy người, tức chết ta, trở về khiến cho lão bản xào rớt ngươi, Mao Diễm gục xuống một khuôn mặt qua đi. Cô nãi nãi, cầu ngươi nhỏ giọng điểm đi, không biết vì sao, hắn thế nhưng có chút tin tưởng kia cô nương nói, cảm thấy Dương Mỹ Dụ như vậy tính tình, đá đến ván sắt lạnh thấu tỷ lệ rất lớn. Nhưng hắn chính là cái tiểu người đại diện, công ty phân phối minh tinh không thể không mang a. Dương Mỹ Dụ lãnh 2 cái tiểu trợ lý dẫm lên giày cao gót bạch bạch rời đi. Uẩn Ngọc bất đắc dĩ cực kỳ, cùng Tần Dư Tuy nói, chúng ta đi thôi, rời đi thời điểm còn nghe thấy phía sau nhân viên cửa hàng nghị luận. Này thật là Dương Mỹ Dụ, ta thiên, nàng không phải thanh thuần mỹ nữ nhân thiết sao? Cùng TV thượng khác biệt quá lớn, mặt quá cương, mặt phòng trừng mới vừa đánh quá châm. Này Dương Mỹ Dụ khá buồn cười, nghe nói nhẫn kim cương 3.000 nhiều vạn, thì cũng không dám cổ họng một tiếng. Ta vừa rồi thiếu chút nữa chọc cho cười, Dương Mỹ Dụ là thật xuẩn. Bất quá này đối định nhẫn chính là người nào? Nam nhân lớn lên thật mẹ nó xoái a, lại hào phóng, là toàn đều 3.000 nhiều vạn. Thật bỏ được, cửa hàng trưởng thở phào nhẹ nhõm, lại nói, được rồi, tiểu minh tinh các ngươi tùy tiện nghị luận, mặt khác 2 người không phải các ngươi có thể thảo luận, cái này cửa hàng là Kiều Dịch Côn lão. Tiên sinh, bên trong sở hữu châu báu thiết kế đều là Kiều lão đồ đệ tự mình thiết kế. Này đối nhẫn kim cương lại là hắn lão nhân gia tự mình thiết kế. Công đạo hắn nhất định phải nhìn chằm chằm làm tốt thành phẩm ni Kiều lão cùng Long gia lão tổ. Tông là bạn vong niên bạn tốt, hắn là này cửa hàng trưởng, cho nên biết chút nhân viên cửa hàng nhóm không biết sự tình. Biết đó là Tần Dư Tuy tiên sinh, hắn mấy ngày hôm trước còn may mắn gặp qua Kiều lão cấp này đối tân nhân thiết kế mũ phượng. Vẫn là bán thành phẩm, lại tinh diệu tuyệt luân, thành phẩm nếu ra tới. Chỉ sợ là vật báu vô giá, Tần tiên sinh là thật sự yêu hắn vị hôn thê, cũng không biết vị hôn thê là làm gì đó. Xem nàng mới vừa rồi kia phiên lời nói, chẳng lẽ là huyền môn người trong? Vân Ngọc hai người rời đi cửa hàng qua đi bãi đỗ xe đi làm theo yêu cầu thiệp mời kẹo mừng lễ túi. Cực kỳ hắn đồ vật địa phương, lên xe mở ra điều hòa, oi bức cảm tiêu tán. Vân Ngọc thoải mái ngồi ở trên ghế phụ, móc ra nước khoáng uống lên, còn thừa nửa bình đưa cho Tần Dư Tuy. Phương diện này trang chính là linh tuyền thủy, còn có thể giải nhiệt, uống một ngụm đáy lòng khô nóng cũng chậm rãi tan đi. Tần Dư Tuy uống sạch dư lại nửa bình, đem trống không cái chai phóng hảo. Hắn lo lắng nàng cảm xúc không tốt, an ủi nói, vừa rồi không có việc gì đi. Uẩn Ngọc lắc đầu. Không có việc gì, ta tháng này Phạm Nguyệt, về nhà sau thiếu ra cửa là được. Phạm Nguyệt là chỉ nhân một ít ngoại giới nhân tấu cùng cầm tinh. Xung đột tháng, thông thường tình huống là không có trở ngại, có điểm phiền toái nhỏ. Nàng cũng lười đến quản, thuận theo tự nhiên liền hảo. Chúng ta trực tiếp qua đi. Đem thiệp mời kẹo mừng này đó định chế hảo là có thể trở về nghỉ ngơi. Quần Ngọc gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đôi mắt đều là linh động ý cười. Nàng thò lại gần hỏi. Tần Dư Tuy, 3.000 nhiều vạn nhẫn kim cương có phải hay không quá quý? Chúng ta kết hôn gần là bởi vì ngươi trách nhiệm. Cho nên ngươi không cần thiết đưa như vậy quý trọng đồ vật. Tần Dư Tuy nắm tay lái tay bỗng nhiên buộc chặt, mờ u bàn tay có rõ ràng gân xanh cố lấy. Hắn chậm rãi nói, không phải. Quần Ngọc cách hắn càng gần chút. Tần Dư Tuy, không phải cái gì nha. Nàng thanh âm kiểu mềm đến không được, ghé vào hắn bên tai, có thơm tho mềm mại hơi thở. Hắn thân mình nhịn không được căng thẳng. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nói, đây là lão tổ tông lưu lại đồ vật, không cần tiền mua, ngươi thu. Quẩn Ngọc thấy hắn môi mỏng mân khẩn bộ dáng, liền không đùa hắn, rời đi hắn bên người ngồi trở lại vị trí thượng, cười tủm tỉm nói, được rồi, ta đã biết. Tần Dư Tuy, chúng ta đi thôi. Xe rời đi bãi đỗ xe, hướng tới bên ngoài đại đạo đi đến. Bọn họ thực mau đi đem kết hôn thời điểm dùng thiệp mời các loại kẹo mừng hộp quà đều cấp gõ định. Hảo, phó hạ định kim, chờ ấn hảo là có thể chuyển phát nhanh đưa đến thôn Thanh Hà. Hai người vội đến giữa trưa trở về, Quẩn Ngọc chạy một buổi sáng, có chút tinh thần vô dụng, ăn uống cũng không tốt, về đến nhà nàng héo héo dựa vào trên sofa, đồ uống lạnh cũng ăn không được. Tần Dư Tuy cho nàng cắt chén dưa hấu, đem dưa hấu hạt đều cấp lấy ra tới cấp đưa cho nàng ăn. Quẩn Ngọc ôm dưa hấu ăn hai khẩu, Tần Dư Tuy trở lại phòng bếp nấu cơm, nàng ăn uống không tốt, hắn dùng từ Quẩn ra mang lại đây bắp nấu xương sườn canh. Nàng ngủ chưa lên là có thể uống, giữa trưa không ăn uống liền dùng Quẩn nãi nãi im toan đậu que xào thịt mặt làm thêm thức ăn quấy. Lạnh mặt, thêm thức ăn bên trong còn quấy có cà rốt ti, dưa chuột ti, chân giò hun khói ti, đậu phộng toái, toan đậu que cấp đủ giấm đều không cần cấp, thêm chút ớt liền rất khai vị, này làm pháp vẫn là hắn cùng Quẩn nãi nãi học được. Quẩn Ngọc ăn quả nhiên thực khai vị, ăn xong không ít, lạnh mặt làm rất nhiều, đều bị hai người phân ăn sạch sẽ, Quẩn Ngọc đều ăn có chút căng. Ăn qua cơm trưa không có gì sự tình, buổi tối mới ra cửa cùng Long Kỳ Tiêu ăn cơm, ăn quá no tạm thời không nghĩ ngủ trưa, nàng liền ôm ôm gối ngồi ở dưới lầu trên sofa xem TV. Tần Dư Tuy thay đổi thân ra cứ phục bồi nàng. Hết chương.